Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Sửa đổi hoàn cảnh sống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cuối tháng 7 trong ruộng lúa mạch 1. Mảnh chập chờn, mặc dù mới xuống mưa, nhưng gió lướt qua vẫn sóng lúa phun trào. Vạn Phong vừa đi vừa nhìn chăm chú ven đường lúa mạch. Hôm nay lúa mì không thể nói tốt, bông lúa mạch tựa hồ không rất lớn dáng vẻ, nhưng là vậy không tính là nào, cũng chính là một bình thường thu hoạch. Trận mưa lớn này sau phỏng đoán 10 ngày nửa tháng sẽ không còn mưa to. Cùng đất đai này lành lạnh đến lượt thu lúa mì. Lúa mì thả mệt xong, trải qua mấy ngày phơi nắng sau đó, bánh xích xe ủi đất dẫn dắt máy liên hợp máy gặt thì biết vào thu dọn mạ. Phía trước thu dọn mạ xong, phía sau có người đốt cỏ dại, chính là đem những cái kia rơm lúa mạch điểm lửa đốt sạch. Rơm lúa mạch không có một chút kinh tế giá trị, lại không thể giống như đậu kiết như vậy làm bó củi đốt, cũng chỉ có thể thiêu hủy làm phân cho dùng. Liền công việc này bình thường cũng là liên đội thuê một ít được nghỉ hè ở nhà học sinh. Dĩ nhiên muốn lớn tuổi, bởi vì thời điểm thu hoạch đại đội bên trong là không có người nhàn rỗi tới làm cái này. Cũng chỉ có thể thuê học sinh. Ban ngày thu dọn mạ khai hoang xong, ban đêm xe ủi đất liền kéo 5 hoa cầy tiến hành xới đất. Những cái kia phân cho liền trực tiếp bị trừ đến nơi bên trong thành là ngày mai phân bón. Vạn Phong rất là hoài niệm khai hoang cuộc sống. Đầu tiên đại đội mỗi người phát một hộp diêm quẹt. Đến rơm lúa mạch chuyến tử lên đốt sau đó, sẽ dùng tay cầm lửa cháy rơm lúa mạch một mảnh điểm. 8 tháng chính là lúc nóng nhất. Bản thân nhiệt độ cao hơn nữa lửa nướng là một kiện rất bị tội sự việc. Bất quá đối với học sinh mà nói những thứ này đều bị vượt qua. Vui còn có thể kiếm tiền. Thiếu niên có mấy cái không thích giết người phóng hỏa giết người cũng được đi. Cứ việc từng cái bị nướng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng vẫn làm không biết mệt. Sau đó không biết ai phát minh dùng vứt bỏ cao su dây nịt ra khai hoang phương pháp. Đại đội bên trong có rất nhiều cơ giới đều là dùng cao su dây nịt ra. Vì vậy tích toàn nhiều đồ chơi kia, đem cao su dây nịt ra đào lên. Đến trong ruộng lúa mạch dùng đem một đầu đốt, sau đó người liền kéo nó ở rơm lúa mạch chuyến tử lên từ từ đi là được. Người đi ở phía trước lửa ở phía sau cháy, trong chốc lát khói đen cuồn cuộn ánh lửa ngất trời. Như vậy người liền tránh khỏi bị lửa nướng vận mệnh, hơn nữa hiệu suất làm việc cũng lớn đại ra mau. Nếu như vận khí tốt còn có thể nhặt được bị hỏa thiêu chết ngu chim cút. Chim cút đồ chơi này cũng là gắng gượng không bình thường. Cũng không biết chúng chui vào rơm lúa mạch bên trong muốn làm gì. Có lúc liền đần độn bị đốt chết. Mặc dù như vậy sự việc cũng không nhiều gặp. Nhưng vậy lúc có phát sinh. Qua 2 ngày muốn không muốn đi theo đại đội học sinh tới đất bên trong khai hoang đại đội 1 ngày. Cho khối kia 8 mau Vạn Phong không để vào mắt. Nhưng là có thể không chút kiêng kỵ phóng hỏa vẫn rất có sức dụ dỗ. Một người đời người có thể có mấy lần có thể tùy tiện phóng hỏa chơi hai người khi về đến nhà đã là. Buổi trưa 11 giờ, trừ mẫn đối với hai cha con này thời gian ngắn như vậy thì trở lại hơn nữa còn hái nhiều như vậy. Nắm tay mèo sâu cảm thấy kinh ngạc, vừa vặn bên ngoài thiên vậy trời trong. Trừ mẫn lập tức liền đem nắm tay mèo cầm đi ra bên ngoài trong vườn phơi nắng đứng lên. 60 đến 65kg nắm tay mèo phơi nắng liền tối om om một mảng lớn. Ở sau cơn mưa dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng rất là xinh đẹp. Sau buổi cơm trưa, Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc thần thần bí bí đến tìm Vạn Phong. Nói phải đi đánh núi Lê tùy tiện đi Đại Lâm Tử Bắc đám đi trộm Lý Tử. Đây không phải là xả đàn sao? 42 và Đại Lâm Tử đại đội hướng Tây Bắc bị một mặt tích. Không coi là quá lớn cánh rừng vây quanh. Cái này mảnh trong rừng có ước chừng mười mấy hoang dại núi cây Lê. chẳng qua là người nơi này cùng không được đậu nát vụn. Rất sợ thành thục thời điểm mò không. Vì vậy ở núi Lê chỉ có 5/9 thời điểm liền lấy trở về thả vào trong dương bưng bít. Loại này sinh lê bưng bít chín lê thật ra thì ăn được phát sáp. Cũng không tốt ăn. Đời trước Vạn Phong vậy từng làm không biết mệt đã làm như vậy sự việc. Bất quá bây giờ hắn liền không có hứng thú. Còn như Lý Tử đồ chơi kia ăn ít là dây. Cây mận hạ chôn người chết lời này hẳn không phải là vô căn cứ mà đến. Đại Lâm Tử Bắc đám Bắc nhất mặt một nhà. Nhà này có cái và Vạn Phong bọn họ vậy lớn đứa trẻ hẳn là kêu Ngô Tây Bình. Ngô Tây Bình nhà chung quanh tất cả đều là cây mận. Hơn nữa còn lấy cái loại đó Hoàng Lý Tử là nhiều. Năm đó Vạn Phong bọn họ nhưng mà đã từng đi trộm qua rất nhiều lần. Ai ngờ cuối cùng Ngô Tây Bình lại thành bọn họ bạn học cùng lớp. Từ thành bạn học sau bọn họ cũng không cần đi trộm. Đến thành thục thời điểm Ngô Tây Bình cũng biết lấy rất nhiều Lý Tử cho bọn họ ăn. Dù sao vậy không bán được tiền. Không ăn cũng chỉ có thể tồi tệ. Vạn Phong không đáp ứng và bọn họ đi trộm Lý Tử. Vậy không đáp ứng chơi banh. Hắn buổi chiều muốn thiết kế ít đồ. Ba, ngươi xem chúng ta vùng khác có thể hay không ở giữa vách đá ra một cái phòng nhỏ. Vạn Phong kéo Lão Tử đi tới vùng khác. Chỉ bên ngoài nói, ở giữa vách đá phòng nhỏ làm sao ở giữa vách đá, đem bệ bếp di chuyển tới cửa nơi này. Bên trong không phải tỉnh ra không gian sao vừa vặn có thể ở giữa vách đá ra một gian phòng nhỏ. Bàn một trải giường lò nhỏ, cùng ta lúc trở lại và đệ đệ ở nhà này ngủ. Vạn Thủy Trường lập tức hứng thú. Cái này chú ý không tệ. Sang năm trở về hắn cũng 15. Sẽ cùng phụ mẫu ở trên một cái giường đất ngủ quá không tiện. Vạn Thủy Trường tìm tới gạo thước bên trái tính bên phải tính. Phía trên còn có thể chở một cái tầng 2. Có thể thả rất nhiều thứ. Từ mặt đất đến nóc nhà 2 mét cao. Cách ly ra một cái 20-30 cm cao tầng 2 quả thật có thể thả rất nhiều thứ. Cái này tầng 2 làm sao cách nha. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ta đi giải quyết, nơi nào có thể mua được gạch đỏ, phụ cận đây thật giống như không có lò gạch. Muốn mua gạch đỏ cũng là rất không chuyện dễ dàng. Mua gạch đỏ liền phải đi Đỏ Mà Mau Cơ. Đỏ Mà Mau Cơ là vùng ven sông công xã sở tại. Đây là một cái Nga thức tên chữ. Ở Hắc Long Giang dọc theo bờ giống như loại này Nga thức phong cách tên chữ có rất nhiều. Đừng nói địa danh chính là hai bọn Tây cũng có rất nhiều. Đỏ Mà Mau Cơ cách đại đội 42-20 dặm. Muốn mua gạch cũng chỉ có thể đi xe ủi đất. Đại đội có hai chiếc Đông Phương Đỏ 28 xe ủi đất. Lái xe một cái họ Tôn một cái họ Phan. Mời được Vạn Phong chưa thấy được có gì khó. Nhưng là phải đi qua cơ vụ đại đội trưởng đồng ý. Nếu như cơ vụ liền dài không đồng ý cũng không sao chứng dùng. Vạn Phong bắt đầu tính toán ở giữa vách đá tường bàn giường lò gạch đếm. Tính tới tính lui có 1.000 cục gạch làm sao gạt bỏ cũng không tới dùng. Gạch ngày mai nói sau. Đi trước tìm thợ mộc. Đại đội 42 thợ mộc trải ở Vạn Phong nhà mặt đông trong ruộng. Lẻ loi một ngôi nhà theo sát giếng nước, mỗi ngày nấu nước cũng đi ngang qua thợ mộc trải. Vạn Phong gánh đòn gánh và thùng nước đi tới thợ mộc trải. Lúc trở về thuận tiện mang hộ một khi nước trở về. Đại đội 42 hai cái thợ mộc một cái họ từ một cái họ Trương. Từ thợ mộc hình dáng giống vô cùng thập niên 80 diễn tể công bơi bản xương. Cũng là vĩnh viễn một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Vạn Phong nói ra mình ý đồ. Một miếng chừng kéo cửa. Một cánh cửa sổ nhỏ. Thêm một cái tầng 2. Những thứ này không cần gì tốt mộc liệu. Vạn Phong nhà tan bảng vẫn có một ít. Những thứ này Vạn Phong cho 30 đồng tiền tiền công. Mời hai cái thợ mộc lợi dụng buổi tối có thời gian đã đến giờ trong nhà cho làm một lần. Hai cái thợ mộc có thu nhập thêm được lợi tự nhiên miệng đầy đồng ý. Nói tối hôm nay liền đi qua. cửa sổ và tầng 2 giải quyết xong sau đó. Vạn Phong đánh một khi nước trọn trở về nhà. Sau đó liền cùng phụ thân lật những cái kia rách dưới bảng. Phá mộc toa thuốc, nơi này mỗi nhà vốn là vật liệu gỗ sản khu. Mỗi nhà cũng thừa dịp điểm bảng toa thuốc cái gì. Ngược lại không cần tiêu tiền đi mua. Hai người đem những thứ này bảng toa thuốc từ nhà lớn bên trong lật ra sau đó. Còn ở bên ngoài tiếp nối đèn điện, sẽ chờ buổi tối thợ mộc tới làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.